Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, 5.000 năm phần linh dược. Canh thứ hai, dẫn đi nhìn cho thật kỹ, ngàn vạn không thể để cho hắn khôi phục. Tuyết Uyên vung tay lên, tự nhiên có người đem tên này trọng thương đạo thể tứ trọng cường giả mang xuống dưới. Vừa rồi nàng trải qua kỹ càng hỏi thăm, trên cơ bản đã xác định chuyện này từ đầu đến cuối. Thậm chí liền những cái kia quần ma ở tại cái nào tòa đảo bên trên đều rõ ràng. Chẳng qua là, nàng lại có thể thế nào? Nghe nói, hòn đảo kia bên trên ma, có thể là có đạo thể ngũ trọng đỉnh phong cường giả khủng bố. Thậm chí còn không chỉ một vị. Lôi huynh, chuyện này không thể coi thường. Đã không phải là ngươi ta có thể tùy tiện giải quyết. Nhất định phải hồi báo cho thương hội, nhường thương hội điều động cao thủ tới diệt trừ cái kia một đám ma. Tuyết Uyên vẫn là rất lãnh, tĩnh, cứ việc nàng đối ma cũng là hận thấu xương, nhưng cũng biết, nương tựa theo nàng hiện tại thế lực, căn bản là không làm gì được đám kia ma. Chỉ có tổng bộ thương hội sai phái ra đạo thể lục trọng thậm chí thất trọng đại cao thủ, có lẽ mới có thể san bằng đám này ma. Mà lại, lớn như vậy thiên đảo thành, trên thực tế ma đã có rất nhiều, nhiều vô số kể. Nếu là muốn toàn diện thanh lý, chỉ sợ sẽ tạo thành toàn bộ thiên đảo thành hỗn loạn. Không cẩn thận, thậm chí cũng có thể hủy cả tòa thiên đảo thành. Đây là Tuyết Uyên không thể tiếp nhận, cũng là Hồng Vận Thương Hội không thể tiếp nhận. Dù sao, thiên đảo thành phụ cận hòn đảo, đây chính là vô cùng thích hợp linh dược sinh trưởng, trồng mảng lớn linh dược. Nếu là bởi vì một cơn tai nạn như thế mà bị hủy, cái kia Tuyết Uyên trong gia tộc đánh giá liền có thể tưởng tượng được. Đừng nói nhận khen thưởng, không bị nghiêm trị cũng không tệ. Thiên đảo thành thật đúng là một cái khoai lang bỏng tay, vô cùng phiền phức. Tuyết Uyên tiểu thư, có phát hiện lớn, linh dược, rất nhiều linh dược. Bỗng nhiên, có người vội vã chạy đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng Tuyết Uyên tiểu thư bẩm báo lấy. Linh dược, Tuyết Uyên trong lòng giật mình, nơi này có thể có linh dược gì? Thế là Tuyết Uyên mang theo Lôi Đạo cùng một chỗ tiến nhập Sơn Trang Hậu Hoa Viên. Mặc dù cả tòa núi thôn Trang bị Lôi Đạo cùng Vạn Tượng Thượng Nhân đám người một trận chiến hủy không sai biệt lắm, nhưng Hậu Hoa Viên nhưng không có bị lan đến gần. Làm Lôi Đạo vừa đi vào Hậu Hoa Viên lúc, tầm mắt liền đột nhiên tập trung vào trong hoa viên một gốc kỳ lạ linh dược. Đúng vậy, linh dược. Một gốc vô cùng kỳ lạ linh dược, thoạt nhìn có chút giống là cỏ bốn lá, nhưng lại tản ra đạm kim sắc quang mang. Trong hậu hoa viên có thật nhiều linh dược, nhưng ở chung quanh nó phương viên vừa tăng trong phạm vi. Nhưng không có một gốc linh dược, thậm chí liền một gốc cỏ dại đều không có. Tương đương, bá đạo, đây là bốn lá kim, thế mà đều hiện lên hào quang màu vàng kim nhạt. Sợ không phải có bốn ngoài ngàn năm, thậm chí 5.000 năm phần. Tuyết Uyên tiểu thư lộ ra hết sức xúc động, hư hư thực thực 5.000 năm phần linh dược, nàng như thế nào xúc động? Cho dù là thân phận của nàng Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, nhưng 5.000 năm phần linh dược thấy cũng rất ít, mà lại đều là loại kia có khả năng xa xa nhìn một chút đến mức đạt được, vậy căn bản không có khả năng. Tại Hồng Vận Thương Hội bên trong, 5.000 năm phần linh dược vậy cũng là vô cùng chân quý linh dược. Đi tìm trong sơn trang người tới hỏi một chút. Tuyết Uyên lập tức phân phó nói. Rất nhanh, trong sơn trang rất nhiều người bị mang đi qua. Tuyết Uyên chỉ này gốc màu vàng linh dược nói, có ai biết này gốc linh dược tình huống cụ thể? Trong sơn trang người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một lão giả run run rẩy rẩy đi ra. Thận trọng nói ra, đây là thượng nhân cấy ghép bốn lá kim, vốn là 4.000 năm tuổi, bị thượng nhân cấy ghép tới về sau, thượng nhân liền dốc lòng vun trồng, thậm chí còn chuyên môn nhường một số võ giả luyện tập bồi dưỡng linh dược khí công, đi nguyên khí thành thánh đường đi, dùng tới bồi dưỡng này gốc linh dược. Bên trên người đã bồi dưỡng đến không sai biệt lắm, đại khái còn kém thời gian 10 năm, liền có thể để nó lột xác thành làm 5.000 năm phần linh dược. Đến lúc đó thượng nhân liền có thể sử dụng, nhất cử đột phá tới tại đạo thể ngũ trọng. Nghe được Sơn Trang tôi tớ êm tai nói, Tuyết Uyên cùng Lôi Đạo lúc này mới hiểu rõ này gốc linh dược thế mà như thế không đơn giản. Nhanh 5.000 năm phần linh dược, hoàn toàn chính xác vô cùng hiếm thấy. Mà lại, chỉ sợ vì bồi dưỡng này gốc linh dược đi đến 5.000 năm phần. Vạn tượng thượng nhân tốn hao tâm tư cũng không ít. Bình thường luyện tập khí công, cho dù là có thể dùng tới bồi dưỡng linh dược khí công, lại có thể thúc bao nhiêu năm? Có thể cũng là 1 năm 2 năm, nhiều nhất 3-5 năm thôi. Vạn tượng thượng nhân có thể trong thời gian ngắn như vậy đem nó đào tạo thành sắp tiếp cận 5.000 năm phần linh dược, chỉ sợ không biết hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên. Vẻn vẹn vì đột phá đạo thể ngũ trọng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dù sao, vạn tượng thượng nhân có thể là ma, có thể lợi dụng huyết tinh đột phá, còn như thế hao phí tâm huyết bồi dưỡng này gốc 4 lá kim làm gì? Huống chi, một gốc 4 lá kim, dù cho 5.000 năm phần, cũng không cách nào nhường vạn tượng thượng nhân đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Có lẽ, này gốc linh dược có tác dụng khác. Đúng rồi, thượng nhân đã từng nói, hắn tại thiên đảo thành vững như bàn thạch, còn nhờ vào vận may thương lại. Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn đại khái hiểu này gốc 5.000 năm phần linh dược tác dụng, chỉ sợ là để dùng cho Hồng Vận Thương Hội một vị nào đó cao tầng, để mà bảo hộ vạn tượng thượng nhân tại thiên đảo thành địa vị. Dù sao, huyết tinh cũng không thể tùy tiện tặng người. Nhưng 5.000 năm phần linh dược, đây chính là hàng bán chạy, đưa bất luận cái gì người đều là một kiện trọng lễ. Còn kém 10 năm sao? Trong Sơn Trang có không người có thể bồi dưỡng này gốc linh dược? Có hơn 10 vị. Ban đầu vạn tượng thượng nhân liền định tại gần nhất thúc này gốc linh dược, nhưng hắn triệt để đi đến 5.000 năm phần, chẳng qua là không nghĩ tới. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, vạn tượng thượng nhân này có thể liền tiện nghi Lôi Đạo. Thế là, Sơn Trang người rất nhanh liền tìm tới hơn 10 vị bồi dưỡng linh dược võ giả. Bọn hắn đều luyện tập đặc thù khí công, mặt khác đến mức võ kỹ, chiến pháp loại hình, hết thảy đều không có luyện tập, thuần túy liền là chuyên môn dùng để bồi dưỡng linh dược. Này có thể là đại thủ bút, dù sao, cùng nghênh những người này luyện tập cũng cần đại lượng tiêu hao. Như không phải là vì cho Hồng Vận Thương Hội một ít cao tầng, vạn tượng thượng nhân căn bản liền sẽ không như thế phí hết tâm huyết đi bồi dưỡng. Lôi Đạo liền thúc giục những người này thúc linh dược. Một khi đạt đến 5.000 năm phần, đến lúc đó coi như thật tiện nghi Lôi Đạo. Một khi có 5.000 năm phần linh dược, Lôi Đạo nếu là thử nghiệm phối chế trưởng thành dược liệu thô tề, nói không chừng liền có thể đi đến đạo thể viên mãn. Duy nhất có chút phiền phức chính là Tuyết Uyên tiểu thư. Dù sao cũng là 5.000 năm phần linh dược, đây là một phần thu hoạch khổng lồ. Lôi Đạo chính là Tuyết Uyên tiểu thư tùy tùng, này phần thu hoạch chỉ có thể thuộc về Tuyết Uyên tiểu thư. Cũng may Tuyết Uyên tiểu thư trực tiếp đem này gốc 5.000 năm phần linh dược cho Lôi Đạo. Nàng rất rõ ràng, mặc dù cho nàng, cũng không có khả năng đi đến đạo thể tứ trọng, ngược lại là Lôi Đạo, nếu là có thể đột phá đến đạo thể tứ trọng, cái kia tác dụng nhưng lớn lắm. Dù sao, trước đó Lôi Đạo đã sử dụng vài cộng 4.000 năm tuổi linh dược. Hiện tại lại có một gốc 5.000 năm phần linh dược. Một gốc 5.000 năm phần linh dược, đây chính là tương đương với mười mấy gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Nói không chừng lôi đạo liền có thể đột phá, theo những cái kia võ giả một chút thúc lấy linh dược. Lôi đạo cũng xem như mở rộng tầm mắt, hắn tận mắt thấy này gốc linh dược từng chút. Từ từ kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, điều này nói rõ linh dược tại từng điểm tiếp theo 5.000 năm. Đương nhiên, những người này liền tam hoa tụ đỉnh đều không có đi đến. Nhiều nhất chẳng qua là ngưng tụ nguyên khí chi hoa, còn kém rất rất xa những cái kia dùng nguyên khí thành thánh cường giả. Chỉ có thể mấy tháng hoặc là 1-2 năm thúc, nếu là đạo thể cửu trọng hận thiên lão nhân, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể thúc này gốc linh dược. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, lôi đạo cũng không biết thúc bao lâu thời gian. Bỗng nhiên, bốn lá kim toát ra kim mang chói mắt. Ông, thậm chí lá cây vàng óng đều đang chấn động, tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Bá, lôi đạo mở mắt, tầm mắt gắt gao nhìn này gốc linh dược. Xong rồi, hắn biết, này gốc linh dược cuối cùng thúc đến 5.000 năm phần. Chính là hàng thật giá thật 5.000 năm phần linh dược. Này một gốc linh dược, giờ phút này coi là chân quý đến cực điểm. Linh dược đến 5.000 năm phần, lôi đạo cũng không do dự nữa. Lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem này gốc linh dược bắt được trong tay. Thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được hắn sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực. 5.000 năm phần linh dược, không sai biệt lắm đủ. Hy vọng lần này có thể thuận lợi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức mang theo này gốc 5.000 năm phần linh dược đi vào sơn trang trong phòng. Cũng phân phó, bất kỳ người nào đều không thể quấy rầy. Thiên đảo thành ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa cô treo hải ngoại trên hòn đảo. Đột nhiên, huyết khí trùng thiên, trong hư không xuất hiện ba đóa khổng lồ đóa hoa. Ha ha ha ha ha, một hồi cởi mở tiếng cười, quanh quẩn tại cả hòn đảo nhỏ vùng trời. Cùng chúc huyết tôn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cuối cùng thành đạo thể lục trọng. Hải đảo một tòa mật thất bên ngoài, ba tên đạo thể ngũ trọng cường giả, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Giữa hư không, cái kia ba đóa khổng lồ đóa hoa đã in nhuộm thành màu đỏ như máu. Thậm chí đều mơ hồ có chút biến thành màu đen. Vô biên sát khí bao phủ ở bên trong. Không biết giết nhiều ít người, sáng tạo ra nhiều ít oan hồn, mới đúc thành hắn đạo thể lục trọng. Những người này đều là ma. Rất nhanh, huyết tôn xuất quan. Hắn một thân áo bào đen, toàn thân trên dưới đều khí thế bởi vì vừa mới đột phá. Tựa hồ vẫn chưa hết đẹp khống chế lại, ép với ba tên đạo thể ngũ trọng cường giả đều phục tùng. Cái này là hung danh hiển hách huyết tôn. Huyết tôn đại nhân, ngài Mano kế hoạch đã bại lộ. Thiên đảo thành vạn tượng thượng nhân bị người phát hiện, tựa hồ là hồng vận thương hội một cái đích hệ tử đệ. Cũng bất quá là đạo thể tam trọng, thế mà liền đem vạn tượng thượng nhân chém giết. Bí mật của chúng ta, chỉ sợ đã bại lộ, nơi này đã không an toàn, đến mau sớm rút lui. Trong đó một tên đạo thể ngũ trọng cường giả hướng huyết tôn hồi báo. Huyết tôn ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, cười lạnh nói, vạn tượng cái phế vật này, nếu không phải còn có thể dùng lấy hắn, bản tọa đã sớm bắt hắn ném vào huyết trì. Bản tọa cho hắn nhiều như vậy huyết tinh, hắn còn dám cùng bản tọa cò kè mặc cả. Hừ, hiện tại càng là bại lộ bản tọa che giấu, đơn giản chết chưa hết tội. Dừng một chút, huyết tôn mắt lộ ra hung quang nói, như là đã bại lộ, cái kia Mano kế hoạch cũng tiến hành không nổi nữa. Hồng vận thương hội mặc dù phái cao thủ đến đây, vậy cũng phải có một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta huyết tẩy cả tòa thiên đảo thành, đem thiên đảo thành tất cả mọi người hết thảy luyện thành đại dược, đầy đủ bản tọa càng tiến một bước. Còn có nhiều như vậy linh dược, cũng đều hoàn toàn mang đi. Lần này đi, nhất định phải đủ vốn. Huyết tôn vốn là ma, mà lại là ma trung chi ma. Lần này kế hoạch bại lộ, lại làm sao có thể xám xịt rời đi. Mặc dù rời đi trước, hắn cũng phải huyết tẩy cả tòa thiên đảo thành. Nhất là hắn vừa mới đột phá tới đạo thể lục trọng. Thiên hạ to lớn, có thể đủ tung hoành. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, không đi chỗ đó chút cỡ lớn thành trì, hoặc là bị cường giả truy sát, hắn là có thể ở bên bờ biển bên trên đi ngang. Không ai có thể làm gì được hắn. Huống chi là không quan trọng một tòa thiên đảo thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.